Cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 41, dụ Bạch Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiết bất ngờ xông đến. Cô ta nắm lấy bả vai của Ninh Hinh. Liên tục trợn mắt nhìn lấy cô. Ninh Hinh đang bị ép vào đường cùng. Bên dưới là biển. Nếu như sơ suất là cô sẽ bị đẩy xuống đó mất. Một đứa như mày, dựa vào đâu mà được hạnh phúc chứ? Ninh Tiết tức giận hỏi. Người đàn ông ta không muốn kết hôn. Nổi tiếng là tên lập dị. Tính tình thì không ai chịu nổi, thế mà lại đi yêu một con câm như vậy sao? Lý lẽ này đúng là nuốt không trôi rồi. Ninh Tiết đúng như một bà điên. Luôn luôn vô cớ gây sự với cô. Ninh Hinh đang im lặng quan sát. Làm sao để đẩy cô ta ra khỏi mình? Nếu Ninh Tiết dùng sức một chút nữa, cô sẽ ngã nhào xuống dưới đó mất. Mày cũng chỉ là đứa con hoang. Tao không tin đứa như mày sẽ có hạnh phúc. Ninh Tiết phát ngôn mà không suy nghĩ trước. Cô ta trước giờ là vậy. Cứ tự cho mình đúng. Cứ muốn làm Ninh Hinh đau khổ đến cùng. Ninh Hinh định đẩy Ninh Tiết ra. Cuối cùng chưa kịp đẩy ra nữa thì... Chết đi! Ninh Tiết thốt lên. Sau đó xô đẩy Ninh Hinh qua rào chắn. Để Ninh Hinh rơi mình xuống dòng nước sâu và đen tối đó. Ninh Hinh cảm thấy cả người mình bị hất ra xa. Sau đó liền rơi xuống nước. Ninh Tiết đắc ý nhìn phía trên. Khoanh tay nhìn Ninh Hinh đang chật vật bên dưới. Cô làm gì vậy hả? Một người đàn ông lạ đâu ra xuất hiện. Anh vội chạy đến chỗ Ninh Tuyết. Nhìn thấy bên dưới có người đang không ngừng vớ tay lên. Anh ta không suy nghĩ. Liền nhảy xuống cứu lấy Ninh Hinh. Thiếu gia, một vị quản gia chạy đến. Thấy thiếu gia nhà mình vừa nhảy xuống đó. Gấp gáp chạy đi gọi người đến chi viện giúp đỡ. Bên dưới, Ninh Hinh mất sức lực. Cô không biết bơi. Người đàn ông xa lạ đó bơi đến. Anh ôm lấy Ninh Hinh. Cố lên, đừng có mà ngủ. Đây là về đêm. Nước biển dĩ nhiên rất lạnh. Chỉ vừa mới nhảy xuống thật lạnh đến thấu xương. Bên trên mau kéo chúng tôi lên đi. Anh ngẩng đầu lên, la lớn. Ninh Tiết hoảng sợ. Cô ta vội chạy đi. Nếu ở lại thì chỉ có mà toang vãi cả lúa thôi. Người được gọi đến cũng đã đến. Bọn họ tìm cách đưa người đàn ông đó cùng Ninh Hinh lên. Ninh Hinh đã đuối nước. Cô đưa lên với tình trạng không biết gì. Đã ngất đi rồi. Lúc này mọi người liền chú ý đến. Vây thành đám đông. Mộ Viên Bách và Mộ Viên Thần bên trong tiến ra. Ninh Hinh được đặt xuống. Người đã ướt sũng cả rồi. Cố lên. Cố lên. Người đàn ông cứu Ninh Hinh nhanh chóng đưa tay lên ngực của Ninh Hinh. Không ngừng nhấn mạnh xuống. Mộ Viên Bách tiến đến. Nhìn thấy vợ mình nằm đó, anh liền lao đến. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Viên Bách hốt hoảng xuống. Tại sao cả người cô đều ướt hết thế này? Cô ấy bị đẩy xuống biển. Tôi chỉ vừa mới đưa cô ấy lên thôi. Người đàn ông đấy đáp. Mộ Viên Bách nhìn lấy cô. Sau đó đẩy người cứu cô ra. Bản thân tự cứu lấy Ninh Hinh. Anh bắt đầu sơ cứu cho cô. Nhưng có vẻ như không có hiệu quả. Mộ Viên Bách liền hít thật sâu. Sau đó cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Ninh Hinh. Khụ, khụ. Ninh Hinh ho lên. Cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hinh, Hinh. Mộ Viên Bách vội đỡ cô ngồi lên. Về đêm ngoài biển rất lạnh. Cả người Ninh Hinh đều run lên cả rồi. Một nhân viên phục vụ vội đem một cái khăn bông lớn đến. Mộ Viên Bách liền đưa tay lấy chiếc khăn ấy. Quấn Ninh Hinh vào bên trong. Dụ Bạch Ngôn bị đẩy sang một bên. Anh cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Mộ Viên Bách khẩn trương ôm cô rời đi. Ninh Hinh đang rất lạnh. Anh nên đưa cô đi thay bộ đồ này ra trước đã. Nếu không sẽ bị bệnh mất. Đám đông dần dần giải tán. Ninh lão gia cũng không dám tiến ra. Vì ông biết chuyện này là ai làm ra rồi. Dụ Bạch Ngôn nhìn ngang nhìn dọc. Anh đang tìm Ninh Tuyết. Cô à, lúc nãy đứng nhìn cô gái kia bị đuối nước bên dưới. Chắc chắn là cô ta đã đẩy cô gái đó xuống. Bạch Ngôn, Mộ Viên Thần đi đến. Nắm lấy tay Dụ Bạch Ngôn. Kéo anh đến một góc vắng vẻ. Dụ Bạch Ngôn nhìn thấy Mộ Viên Thần liền sợ hãi. Thôi xong rồi, bị phát hiện rồi. Tại sao em lại ở đây? Không phải em, Mộ Viên Thần nhìn Dụ Bạch Ngôn. Không phải bảo bối của anh đang ở bên đấy đợi anh sao? Sao lại bất thình lình trở về đây thế này? Còn xuất hiện trên chiếc du thuyền này nữa. Dụ Bạch Ngôn có chút run vì lạnh. Nhìn Mộ Viên Thần đầy ủy khuất. Bảo bối, có phải lạnh lắm không? Mộ Viên Thần vội lấy khăn tay ra. Lau mặt cho Dụ Bạch Ngôn. Bảo bối nhỏ này bình thường nhút nhát. Hôm nay gan dạ đến mức nhảy xuống biển cứu người. Còn là em dâu của anh nữa cơ chứ. Dụ Bạch Ngôn vội nắm lấy tay Mộ Viên Thần. Anh lắc đầu. Viên Thần, em không lạnh. Dụ Bạch Ngôn ôm lấy Mộ Viên Thần. Sau đó nói. Viên Thần, em xin lỗi. Em đã về nước rồi. Mộ Viên Thần thấy cả người Dụ Bạch Ngôn ướt sũng. Anh cũng không dám mắng lấy bảo bối nhỏ của mình. Thở dài một cái. Anh lên tiếng nói. Em đã về đây bao lâu rồi? Em có biết nếu để bị người ngoài phát hiện, em và anh sẽ không thể ở bên cạnh nhau không? Mộ gia có rất nhiều người kỳ vọng vào anh. Nhưng cuối cùng họ đâu nghĩ rằng, đứa con trai họ xem trọng và đề cao, lại là người đồng tính đâu chứ? Nếu như ba và mẹ anh biết, họ là người cổ hủ, nhất định sẽ không đồng ý chuyện này. Còn có thể động tay đến Dụ Bạch Ngôn. Từ trước đến đây ba mẹ anh là người luôn giữ hình tượng mà. Anh chỉ là đang âm thầm bảo vệ bảo bối của mình thôi. Em mặc kệ, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Bí mật thì cũng có ngày lộ ra thôi. Cách chương.